Vô địch thiên hạ, chương 630, người vừa tới rất cường. Góc truyện audio.com, chương 630, người vừa tới rất cường. Xác định đầu phiếu, Lý Thanh Minh cũng không lo lắng Hoàng Tiểu Long có thể thoát được. Hoàng Tiểu Long thực lực là không yếu. Thế nhưng tại hắn này thần vực thập giai hậu kỳ cường giả trước mặt. Còn chưa đủ nhìn, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh. Nhếch miệng một cười, người có nắm chắc như vậy có thể giết được ta. Chấm, Lý Thanh Minh lắc đầu một cười. Tuy rằng không biết ngươi ban đầu ở băng phách bảo tàng là như thế nào trốn. Thế nhưng hiện tại này bốn phía không gian, đã bị ta dùng khốn thần kim ti thằng hoàn toàn tù khóa lại. Ngươi căn bản không thể có thể thoát được. Nói đến đây, hai tay vung lên. Chỉ thấy bốn phía không gian kim quang lóe lên. Từng cái kim sắc ti thẳng dường như một cái lồng sắt thông thường đem bốn phía hoàn toàn bao lại. Này khốn thần kim ti thẳng. Là ta ngẫu nhiên cơ hội được thượng cổ thần khí. Mặt trên có khắc thượng cổ thần trận khốn thần tỏa hồn trận. Phương viên 10 dặm cùng bên ngoài không gian đã hoàn toàn ngăn cách. Cho dù ngươi thế nào thảm gọi. Bên ngoài cũng sẽ không biết. Coi như là thần cấp cường giả tới gần trăm dặm, cũng không cách nào cảm ứng này tình huống bên trong. Lý Thanh Minh vẻ mặt hài hước nhìn Hoàng Tiểu Long. Nói tiếp, đương nhiên, người nếu như sát ta, là có thể đi ra. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Lý Thanh Minh mắt chung trào phúng. Lại là hai mắt sáng lên địa nhìn tù khóa bốn phía không gian khốn thần kim ti thằng. Thở dài nói. Đây chính là giết người cướp của tốt bảo bối. Có này khốn thần kim ti thằng. Liền là tại Vân Hải Đại Lục. Cũng có thể không hề cố kỵ địa xuất thù. Lý Thanh Minh nghe được cuồng tiếu. Tiểu tử, thật không biết ngươi dựa ở nơi nào. Đều chết đã đến nơi. Còn muốn trang bức, nói đến đây. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Long mi tâm Long Châu Kim Phù. Người Kim Phù. Chắc cũng là thượng cổ nào đó kiện thần khí đi. Lần trước, ngươi ở đây băng phách bảo tàng không gian mượn này thượng cổ thần khí lực lượng. Ngăn cản Triệu Lộ Phi công kích. Sau đó chạy thoát. Bất quá, ta nghĩ dùng ngươi hiện tại thực lực. Tối đa chỉ có thể liên tục vận dụng này thượng cổ thần khí lực lượng vài lần đi. Lý Thanh Minh nói đến đây. Trực nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long mi tâm Long Châu Kim Phù. Hai mắt tham lam quang mang lập lòe. Mấy năm trước, Hoàng Tiểu Long mới là thần vực nhị giai. Là có thể mượn này kim phù lực lượng chống đối thần vực thập giai cường giả công kích. Nếu như hắn được đến, thần cấp chi hạ, chẳng phải là không người có thể địch. Tiểu tử, suy nghĩ kỹ càng không có. Lý Thanh Minh phía sau một vị thanh long học phủ trưởng lão nhìn Hoàng Tiểu Long. Trên cao nhìn xuống đảo. Một là đem băng phách bảo tàng cùng trên người bảo tàng giao ra đây. Chúng ta cấp một mình ngươi toàn thây. Hai là chúng ta động thủ. Bất quá, chúng ta động thủ, ngươi sẽ chết được rất thảm. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Còn có đệ tam, ta sát các ngươi. Các ngươi trên người vật sở hữu đều là của ta. Lý Thanh Minh ba người ngẩn ra. Tiện đà không chút kiêng kỵ cười như điên. Đúng lúc này, đột nhiên, bọn họ nhìn đến Hoàng Tiểu Long mi tâm kim phù quang mang bạo xạ. Tiếp theo, mênh mông long uy phô thiên cái địa. Tại này mênh mông long uy trước mặt, bọn họ vậy mà thiếu chút nữa hít thở không thông đã qua. Bọn họ tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Hai mắt kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt, giống nhìn thấy gì khủng bố chi vật giống nhau. Thần cấp thần long cường giả, Lý Thanh Minh run giọng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía quay quanh vạn trượng kim long. Chính là Long Hoàng Ngao Thái Nhất, trước băng phách bảo tàng không gian thời gian. Long Hoàng Ngao Thái Nhất không có nắm chắc đánh chết Lý Thanh Minh 6 người. Thế nhưng hiện tại đánh chết Lý Thanh Minh 1 người, còn là hoàn toàn có nắm chắc. Đến nỗi Lý Thanh Minh bên người hai vị kia thần vực bát giai thanh long học phủ trưởng lão. Có thể không đáng kể. Long Hoàng Ngao Thái Nhất Tiểu Hồ thông thường long nhãn lạnh lùng mà cư cao lâm hạ nhìn Lý Thanh Minh ba người. Lý Thanh Minh nhìn Long Hoàng Ngao Thái Nhất lạnh lùng mà đẫm máu ánh mắt. Từ trong khiếp sợ bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên liền là trốn. Trốn, thoát được càng xa càng tốt. Lý Thanh Minh toàn thân đột nhiên quang mang vạn trượng. Tiếp theo, những ánh sáng này hợp thành một đám phù văn. Mơ hồ hình thành một cái vỏ rùa chi hình dáng. Sau đó đem Lý Thanh Minh toàn thân bao phủ ở kim thiền thoát hình thân pháp. Long Hoàng Ngao Thái Nhất không tự chủ được kinh dị. Này kim thiền thoát hình thân pháp chính là thượng cổ một môn cực kỳ cao minh chạy trốn thân pháp. Thi triển ra sau, có thể biến mất thân hình. Với lại có thể đoạn tuyệt địch nhân thần thức cùng thần lực tập trung. Lập tức, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nhạt. Nếu như thông thường thần cấp cường giả, không chú ý chi hả? Thật đúng là khả năng bị này Lý Thanh Minh chạy thoát. Bất quá đáng tiếc, gặp phải chính là mình. Long Hoàng Ngao Thái Nhất một trương to lớn long khẩu. Bỗng nhiên một tiếng long ngâm, giống hàng vạn hàng nghìn long ngâm vang lên. Từ viễn cổ xuyên thấu mà đến, chỉ thấy vô số khủng bố cơn lốc sản sinh. Không gian bạo phá, chính ẩn hình muốn chạy trốn đi Lý Thanh Minh từ hư không hung hăng đập rơi xuống. Bị không gian bạo phá chi lực xé được huyết nhục không rõ. Mà Thanh Long học phủ hai gã khác trưởng lão tắc cùng không gian giống nhau. Trực tiếp bạo phá khai tới. Nổ thành vô số huyết vũ. Không gian bạo phá hồi lâu tài dừng lại. Long ngâm tiêu thất, Lý Thanh Minh nằm trên mặt đất. Khí tức yếu ớt, kinh hoàng muôn dạng địa nhìn Long Hoàng Ngao Thái Nhất. Long Hoàng Ngao Thái Nhất thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Hoàng Tiểu Long chậm rãi hướng Lý Thanh Minh đã đi tới. Đi tới Lý Thanh Minh trước người. Cười lạnh nói, là ai nói cho các ngươi biết. Lý Thanh Minh biết Hoàng Tiểu Long là chỉ hắn ly khai Huyền Vũ học phủ tin tức. Hắn hừ lạnh một tiếng. Hoàng Tiểu Long, ngươi giết ta, Thanh Long học phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, một cước đối cái đó ngực đạp xuống. Xương đoạn toái thanh âm một trận tích lý bá hường. Lý Thanh Minh thảm gọi, ta nghĩ ta đã nghĩ rất kỹ. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt trào phúng địa nhìn đối phương. Bất quá, tựa hồ ngươi còn không có nghĩ rõ ràng. Lý Thanh Minh căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long. Hai mắt sát ý như núi lửa thông thường. Hoàng Tiểu Long, đừng tưởng rằng có một điều thần cấp thần long thủ hộ ngươi. Chúng ta Thanh Long học phủ liền giết không được ngươi. Ngươi đến lúc đó sẽ chết so với ta thảm gấp trăm lần. Hoàng Tiểu Long không có vấn đề nói. Ta có thể hay không tử được rất thảm ta không biết. Thế nhưng ta biết ngươi hiện tại sẽ chết được rất thảm. Nói xong, trong tay một đoàn tiên nguyên chi hỏa xuất hiện. Tại Lý Thanh Minh ánh mắt nghi hoặc hạ, tay vung lên, tiên nguyên chi hỏa rơi vào cái đó trên người. Lý Thanh Minh nhìn rơi vào trên người mình tiên nguyên chi hỏa. Suy Thanh cười nhạt, Hoàng Tiểu Long vậy mà địa biết đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ không biết, thần vực trung giai thần hỏa là căn bản không thể có thể tổn thương được thần vực cao giai cường giả sao? Bất quá, hắn vừa suy thanh cười nhạt, đột nhiên hai mắt sợ hãi, tiếp theo lớn tiếng hét thảm lên, chỉ thấy rơi vào cái đó trên thân thể tiên nguyên chi hỏa. Vậy mà chậm rãi cắn nuốt toàn thân hắn, đầu tiên là ngón tay, tiếp theo là cánh tay, ngực, hạ thể, vô luận hắn dãy giụa như thế nào cuồn cuộn, cố gắng như thế nào đều không có cách gì thoát khỏi. Tiêu diệt kinh khủng kia hỏa diễm, Hoàng Tiểu Long không để cho cái đó lập tức chết đi, mà là khống chế được tiên nguyên chi hỏa từng điểm thôn phệ, nhượng cái đó tại thống khổ và trong tuyệt vọng không ngừng thảm gọi. Một mực rằng co hơn một giờ, cuối cùng, tại tiên nguyên chi hỏa thôn phệ hạ, Lý Thanh Minh mới hoàn toàn tiêu thất tại giữa thiên địa. Hoàng Tiểu Long đem khốn thần Kim Ti thằng cùng ba người không gian giới chỉ thu nhập tu la giới chung. Đi thôi, có người tới. Người vừa tới rất cường. Đột nhiên, Long Hoàng Ngao Thái Nhất vẻ mặt ngưng trọng nói. Phi thân trở về Hoàng Tiểu Long mi tâm Long Châu không gian. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Gọi ra Tang Mộc Kiếm. Ngự kiếm phá không mà đi. Hoàng Tiểu Long ly khai không có bao lâu. Năm đạo nhân ảnh phá không mà đến. Năm người đi tới sau đó. Bốn phía không gian vậy mà ngưng tụ ra một đoàn đoàn khủng bố yêu khí. Cách Trương.